Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chầm mặc, em sẽ không buông tay. Thấy Tả Thiên để cho mình xuống xe xong, liền muốn lái xe rời đi. Khương Lai lập tức từ trạng thái cứng ngắc hồi phục lại tinh thần, xông lên vươn hai tay vào cửa xe đã được đóng một nửa. Tả Thiên chè chán. Khương Lai, em... Khương Lai không ngần ngại thò đầu vào cửa xe, không chút nào yếu thế, nhìn thẳng vào ánh mắt của anh. Anh kết hôn rồi sao? Không có. Tả Thiên trả lời theo bản năng. Có bạn gái. Hiện tại độc thân, nhưng... Khương Lai nắm thành quyền, ánh mắt ở trong bóng đêm tỏa sáng lấp lánh, giống như ngôi sao bị thất lạc giữa chốn nhân gian. Không có, nhưng là... Chỉ cần một ngày anh còn độc thân, em còn có quyền được theo đuổi hạnh phúc của mình, em sẽ không buông tay. Sau khi nói xong, cô liền ngoan ngoãn, buông lỏng tay, nắm cửa xe, rồi lùi lại sang một bên. Dũng cảm tiến tới như vậy, nhẹ nhàng vui vẻ bày tỏ tình yêu. Nếu đối tượng không phải chính anh, Tả Thiên chắc sẽ vỗ tay khen ngợi. Nhưng việc này xảy ra trên người mình, anh chỉ cảm thấy thật bất đắc dĩ. Nước mắt cô gái đang đứng ở ven đường một cái, anh cũng không biết mình có thể đáp lại cô thứ gì. Đơn giản đóng cửa kính, khởi động xe, quay qua cô nhanh như bay. Tả Thiên mới đến, không dám đi học, nhận nhầm sinh viên. Học kỳ này chỉ mở hai môn học liên kết với nhau, văn hóa dân tộc và văn hóa du lịch thế giới. Khóa học này từ trước đến nay sinh viên thường không bao giờ đến đủ. Nhưng không biết ai đó đã tiết lộ phong phanh, nghe nói đi học sẽ có giảng viên phong lưu phóng khoáng, tuấn tú lịch sự còn hơn Phan An, tức chết Tống Ngọc. Thời điểm Tả Thiên bước vào phòng học, bên trong quả thực kín chỗ, thiếu chút nữa anh tưởng rằng mình đã vào nhầm phòng học. Hai tiết học liên tục trôi qua, mặc kệ anh nói gì làm gì, ở bên dưới đều vang lên các loại tiếng kinh hô không dứt. Rất đẹp trai nha. Ồ, thật là có khí chất. Tiếng nói cũng thật dễ nghe. Chỉ thứ của người này thật uyên bác. Thật ra thì Tả Thiên thật sự đang rất thoải mái. Từ nhỏ anh đã có vẻ ngoài xuất chúng, thành tích vận động cũng hơn người, sớm có thói quen được mọi người vây quanh như vì sao vây quanh mặt trăng. Vậy nên trong trường hợp nhỏ như thế này, anh không hề bị ảnh hưởng một chút nào. Chuông tan học vừa vang lên, Tả Thiên còn chưa kịp nói một tiếng tan học, sinh viên đã xông lên như thủy triều, bốn phương tám hướng vây lại anh, mà đồng sự tốt của anh, Phan Dương, không biết từ góc nào xông ra. Giáo sư Tả hiện nay không có bạn gái, cũng không có bạn trai, mọi người ai có nhu cầu thì nhanh chân báo danh. Thái dương của Tả Thiên chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Anh bỗng nhiên biết lời đồn đại ở trường là từ miệng người không đức độ nào phun ra. Anh thật sự là vô ý. Những học sinh kia làm bộ dạng thật giống nhau, tiếng mũi chân dẫm lên ghế và bàn, một đám giơ tay thật cao, phía sau cũng như phía trước, làm cho Tả Thiên nghĩ rằng mình là tờ chi phiếu 100 vạn. Em, còn em nữa. Thiên thường ngày bình tĩnh cũng trở nên đau đầu, mà Phan Dương đứng một bên cười nghiêng ngả như chú mèo vừa đi ăn trộm về. Đột nhiên, một đám tiếng nói trở nên im bặt, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại. Đầu tiên là nhìn thấy cái bàn bị chồng ngược, tiếp theo nhìn thấy một cô gái. Bộ dạng của cô thập phần xinh đẹp đáng yêu, biểu tình lại lạnh lùng thản nhiên. Cô vỗ vỗ tay, động tác nhẹ nhàng như khiêu khích. Nhảy lên một cái bàn khác, trong nháy mắt, trong phòng học lặng ngắt như tờ. Sau đó một tiếng nói dị thường trong trẻo nhưng lạnh lùng của cô gái đó vang lên. Mọi người không cần tranh cãi, anh ấy là bạn trai của tôi, chúng tôi ngày đến đứa nhỏ cũng có rồi, hiện tại đang học lớp 4. Khương Lai thật đúng là tận sức bôi đen anh, trên đầu của Tả Thiên suýt nữa là bốc khói, cô gái này lén hổ nháo cũng thôi, tự nhiên còn chạy đến nơi làm việc của anh mà náo loạn, lần này đã vượt qua ranh giới cuối cùng của anh. Mà cõi lòng của Phan Dương như một viên thủy tinh tan nát thành vô số mảnh, lần thứ hai bụng mặt lệ tuôn rơi. Khương Lai từng làm qua trợ giảng trong thời gian còn đi học ở đây. Cô trẻ tuổi lại xinh đẹp, cho nên có không ít người nhận ra cô. Mà bộ dạng lạnh lùng thản nhiên của cô trong lúc nói chuyện không thể nghi ngờ, đặc biệt làm cho người ta tin phục. Sau khi mọi người phát ra tiếng kinh hô bất khả tư nghị, cũng lục đục tàn đi, không dây dưa nhiều nữa. Không cần đi làm. Tả Thiên chậm rãi bước tới chỗ của cô, nở nụ cười chân thành. Tiếng nói cũng rất bình thản, nhưng Khương Lai lại cảm thấy có một luồng sát khí phóng tới mình từ người đối diện. Cô ngoan ngoãn nhảy từ trên bàn xuống. Thời gian bọn em đi làm rất tự do, chỉ cần trong thời gian quy định nghiên cứu ra thành quả là được rồi. Tả Thiên nhíu mày. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net